Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3062, Đạo Cổ Bộ là khôi lỗi nội tình. Nhường lão tử đến chiếu cố hắn. Chấm ngoặc kép, lão ô quy từ Bảo Nhi trên đầu bay lên, rơi ở trước Đặng Ngọc Xuân phương cách đó không xa. Đặng Ngọc Xuân khóe miệng lướt lên khinh thường cười lạnh, đưa tay một chảo, liền muốn đem lão ô quy nắm trong tay nghiền nát. Đặng Ngọc Xuân trong tay thế nhưng là người sở hữu đế khí. Nếu là cái này sẽ lão ô quy bắt lấy rồi, vậy còn không phải đem lão ô quy bóp thành mảnh vỡ a. Mong muốn lấy Đặng Ngọc Xuân đánh tới, lão ô quy không trốn không né, cứ như vậy nhìn xem Đặng Ngọc Xuân, chẳng những không có e ngại, ngược lại là khóe miệng còn lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Tới đi, lão ô quy cười lớn một tiếng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ biển hoa ầm vang chấn động, nó khối tiếp theo khối to lớn bùn đất vỡ ra, toàn bộ biển hoa lập tức nghiêng trời lệch đất bắt đầu. Mọi người chung quanh đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đây là thế nào? Cái này một mảnh biển hoa đang chấn động, lòng đất đã nứt ra. Giờ phút này, bây giờ chỗ tồn tại võ giả nhao nhao vút qua mà lên, đứng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn phía dưới. Lâm Bạch cũng là hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy hoa này dưới biển đại địa, xếp từng khối, lộ ra nó ở dưới khổng lồ thế giới. Nguyên lai tại hoa này dưới biển, thế mà còn có một vùng không gian. Lâm Bạch sợ hãi nói, phía dưới này đồ vật là, chấm ngoặc kép, Diệp Túc Tâm cúi đầu kinh ngạc nói, đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem biển hoa phía dưới bày biện ra tới không gian. Nhất là trông thấy lần này phương xuất hiện một vùng tăm tối tối đồ vật, lập tức vui đến phát khóc nói, là ta đạo cổ bộ lạc nội tình, năm đó đạo cổ bộ lạc tiền bối lưu lại khôi lỗi cơ quan. Đặng Ngọc Xuân sững sờ, cúi đầu nhìn lại, giờ phút này, từ biển hoa phía dưới cái kia một vùng không gian bên trong, nhảy lên một cái hai bóng người, một cái kim giáp cơ quan nhân, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, một cái ngân giáp cơ quan nhân, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, một tả một hữu đứng tại lão ô quy bên người. Lão ô quy cười lạnh nói, tới tới tới, lão tử cùng ngươi đọ sức, cho ta chặt hắn. Lão ô quy hừ lạnh nói, lúc này, hai cái này kim giáp cơ quan cùng ngân giáp cơ quan nhân nhao nhao vút qua mà lên. Hai thanh lợi kiếm, bổ về phía trên thân của Đặng Ngọc Xuân mà đi. Từng đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm mang, lập tức nổ bắn ra bát phương, phá hủy thương khung đồng dạng đánh tới. Là ta kiếm các bộ lạc chính là huyết ảnh phân thần kiếm. Cái này sao có thể? Đạo cổ bộ là cơ quan nhân, làm sao lại bộ kiếm pháp kia? Ở một bên quan chiến Tô Vĩnh Phi kinh hãi không thôi nhìn xem hai cái này cơ quan nhân nói ra. Tô Võ Tư âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ngân giáp cơ quan nhân thi triển chính là huyết ảnh phân thần kiếm, mà cái kia kim giáp cơ quan nhân thi triển chính là thần long cửu trảm. Cái này, chấm ngoặc kép, ở đây tất cả kiếm các bộ lạc võ giả đều là sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ xuất hiện cơ quan nhân, thế mà có thể thi triển kiếm các bộ lạc kiếm pháp. Đạo cổ bộ lạc Cổ Kỳ, nhìn xem những này cơ quan khôi lỗi, trong mắt nổi lên nước mắt, nói ra, đây mới là ta đạo cổ bộ lạc cơ quan khôi lỗi. Thiên hạ khôi lỗi xuất đạo cổ. Ta đạo cổ bộ lạc am hiểu luyện chế khôi lỗi, nhưng không am hiểu cùng người luận võ luận bàn. Có thể cái kia có như thế nào? Chúng ta không am hiểu quyền pháp, vậy liền luyện chế một cái am hiểu quyền pháp khôi lỗi. Chúng ta không am hiểu kiếm pháp, vậy liền luyện chế ra một cái am hiểu kiếm pháp khôi lỗi. Đây mới là ta đạo cổ bộ lạc khôi lỗi. Cổ Kỳ trong mắt nổi lên nước mắt nhìn xem cái này kim giáp cùng ngân giáp hai cái cơ quan nhân. Phảng phất là nhìn thấy lúc trước đạo cổ bộ lạc huy hoàng thời khắc. Hai cái này cơ quan nhân chém về phía Đặng Ngọc Xuân mà đi. Uy lực cũng là không tầm thường. Nhưng Đặng Ngọc Xuân dù sao thực lực cường giả, vấn đỉnh đỉnh phong, hơn nữa còn có được đế khí nơi tay. Há có thể khinh thường. Cuối cùng là cái gì khôi lỗi? Vậy mà như thế khó chơi. Chấm ngoặc kép, Đặng Ngọc Xuân hai mắt lóe lên. Lão Ô Quy nhẹ nhàng nói ra. Năm đó đạo cổ bộ lạc lưu lại nội tình, đủ để cho các ngươi giật mình. Hừ hừ, hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem. Cái này vàng bạc hai cái cơ quan nhân. Chỉ bất quá đạo cổ bộ lạc nội tình bên trong một phần nhỏ mà thôi. Tiếp đó, nhường nhìn xem chân chính nội tình là cái gì. Tất cả khôi lỗi, đều đi ra đi. Lão Ô Quy ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Trong một chớp mắt, biển hoa không gian phía dưới cái kia một mảnh đối phương khôi lỗi trong không gian. Từng tôn vô cùng cường đại khôi lỗi, từ dưới nền đất leo ra, san sát tại biển hoa bốn phía, giống gầm lên giận dữ. Từ biển hoa phía dưới cái kia một vùng không gian bên trong, bay lên một đầu từ sắt thép rèn đúc mà thành sắt rồng. Há miệng giống giận, bay lượn lên trên trời bên trong. Thanh long khôi lỗi thú, Cổ Kỳ kích động nói. Bá lúc này, mặt khác một tôn màu trắng hổ hình khôi lỗi bay ra. Gào thét sơn lâm, bạch hổ khôi lỗi thú. Cổ Kỳ sợ hãi nói. Một tiếng cao vút phượng minh quanh quẩn mà lên. Một con toàn thân đỏ bừng, còn như ngọn lửa cơ quan chim bay đi ra. Trên thân tràn ngập lấy hỏa diễm, đem chung quanh lập tức hóa thành một cái biển lửa. Chu tước, chấm ngoặc kép, Cổ Kỳ kích động nói. Sau đó, một đầu thiết xà cùng một tôn sắt rùa, từ lòng đất leo ra, nguy nga nặng nề, giống như một tòa núi lớn đồng dạng san sát tại biển hoa phía trên. Huyền vũ khôi lỗi thú, chấm ngoặc kép, Cổ Kỳ hoảng sợ nói. Lúc này, từng tôn kinh khủng đến cực điểm khôi lỗi từ lòng đất leo ra, chồng chất tại cái này trong biển hoa. Đặng Ngọc Xuân sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía chung quanh bò ra tới khôi lỗi. Trợn mắt hốc mồm, trong đó có chút khôi lỗi thậm chí thực lực đều có thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Tỉ như nói cái kia thanh long khôi lỗi thú, cái kia bạch hổ khôi lỗi thú, chu tước khôi lỗi thú cùng huyền vũ khôi lỗi thú, đều là có thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà nó hắn khôi lỗi, thực lực đều tại từ nghịch cảnh cùng sinh diệt cảnh tả hữu. Càng là có vô số đếm không hết phù binh xuất hiện. Ngươi, còn muốn đánh sao? Lão Ô Quy phiêu phù ở cái kia một đám khôi lỗi bên trong, lạnh lùng nhìn xem Đặng Ngọc Xuân nói ra. Giờ phút này, Đặng Ngọc Xuân nhìn xem chung quanh vô số khôi lỗi từ lòng đất leo ra, thần sắc lướt lên vẻ hoảng sợ, tầm mắt bất thiện nhìn về phía Lão Ô Quy. Đủ rồi sao? Lão Ô Quy hỏi. Nếu là còn chưa đủ, vậy liền để cái kia tôn chuẩn đạo cảnh đồng nhân cầm mời đi theo đi. Đến, Lão Ô Quy hét lớn một tiếng, canh giữ ở biển hoa bên ngoài cái kia một tôn chuẩn đạo cảnh khôi lỗi. Tự hồ nghe gặp Lão Ô Quy la lên, lập tức đánh vỡ sơn nhạc, xuất hiện tại biển hoa trên không. Cái này một tôn cao chừng trăm trượng, toàn thân kim hoàng, tay cầm kim cương giản cùng kim cương kiếm chuẩn đạo cảnh khôi lỗi xuất hiện sau đó. Hoa này hải chi bên trong tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả, sắc mặt đều là trong nháy mắt thảm biến. Vừa rồi bọn hắn có thể thông qua cái này một tôn chuẩn đạo cảnh khôi lỗi trông coi, trên thực tế chính là đầu cơ trục lợi mà đến. Nếu là thật sự chính diện nghênh chiến, đoán chừng nơi đây không ai là chuẩn đạo cảnh này khôi lỗi đối thủ. Lão Ô Quy giờ phút này rơi vào đồng đỉnh đầu của người phía trên, khẽ cười nói, tới đi, đánh đi, xem người đế khí lợi hại, vẫn là của ta khôi lỗi lợi hại. Đặng Ngọc Xuân nhìn xem chung quanh đếm không hết khôi lỗi đem chính mình bao vây lại, hãi nhiên mà hỏi, làm sao có thể, người làm sao có thể điều khiển được đạo cổ bộ lạc khôi lỗi? Đạo cổ bộ lạc mỗi một vị khôi lỗi, đều là từ bất đồng bí pháp điều khiển. Liền xem như mấy vạn năm trước đạo cổ bộ lạc thiên tài, cũng nhiều nhất chỉ có thể một hơi thở điều khiển mười mấy đầu khôi lỗi mà thôi. Người làm sao có thể một hơi thở đem nơi đây tất cả khôi lỗi toàn bộ kích hoạt, mà lại toàn bộ triệu hoán đi ra? Cái này là chuyện không thể nào. Đặng Ngọc Xuân khó có thể lý giải được nhìn về phía Lão Ô Quy. Hết chương.